Thập niên 80, Thẩm Thanh Hòa, chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, Hạ Lâm Uyên và Thẩm Thanh Hòa lên xe, đi dọc theo con đường mới xây hướng về phía cảng xa xa bởi vì hòn đảo quá hẻo lánh, nhiều vật tư phải dựa vào tàu chở khách mang đến, thêm vào đó đường xá xa xôi. Mỗi tháng tàu chở khách chỉ có thể đến một lờ, vì vậy, ngày 15 hàng tháng chính là ngày người dân trên đảo đi chợ phiên bằng tàu. Hạ Lâm Uyên vừa bảo vệ Thẩm Thanh Hòa trong lòng, đề phòng cô bị người khác chen lấn, vừa cẩn thận dẫn cô lên tàu. Bởi vì rất lâu mới đến đảo một lần, nên trên tàu chở khách vật tư rất phong phú, có thể nói là đủ mọi thứ. Vừa lên tàu không lâu, Hạ Lâm Uyên đã mua rất nhiều đồ. Nào là sữa mạch nha, dầu hoa quế, váy liền, đồng hồ đeo tay hiệu B, V, V, hầu như toàn bộ đều mua cho Thẩm Thanh Hòa. Cảnh tượng tiêu tiền phóng khoáng như vậy khiến Thẩm Thanh Hòa xót xa vô cùng, vội vàng kéo tay Hạ Lâm Uyên lại. Lâm Uyên, đủ rồi, nhiều quá rồi. Hạ Lâm Uyên mỉm cười, nắm tay cô, nhưng anh lại cảm thấy vẫn chưa đủ. Từ giây phút thích em, anh đã bắt đầu chuẩn bị dành dụm tiền, chỉ để em có một cuộc sống tốt đẹp, không thiếu thốn gì, cũng không cần phải ngưỡng mộ người khác. Huống hồ, tiền của anh không tiêu cho em thì còn tiêu cho ai? Hơn nữa, người nhà anh họ cũng có tiền, mỗi năm còn gửi tiền cho chúng ta nữa. Thấy anh kiên quyết như vậy, Thẩm Thanh Hòa cũng không nói gì thêm, liền chủ động mua cho anh mấy bộ quần áo và một chiếc xe đạp, tiện cho anh đi lại. Đến nỗi cuối cùng khi hai người rời đi, đồ mua sắm nhiều đến mức xe bán tải gần như không thể chứa hết. Cuối cùng họ đành buộc một số vật dụng lớn lên nóc xe, rồi mới quay về. Vài ngày sau, Thẩm Thanh Hòa và Hạ Lâm Uyên lại xách lễ vật chuyên đến thăm vị người chứng hôn nổi tiếng trên đảo và mời ông ấy chọn một ngày lành tháng tốt cho hôn lễ của hai người. Rất nhanh sau khi người chứng hôn tính toán một hồi, cuối cùng đã định ngày cưới của hai người vào một tháng sau. Cùng với việc ngày cưới được chốt, hai người cũng bắt đầu bận rộn chuẩn bị hôn lễ. Và việc đầu tiên chính là đến đơn vị liên quan để xin giấy giới thiệu kết hôn. Đợi đến khi cả hai cùng đặt bút viết 4 chữ. Tự nguyện kết hôn, lên lá thư, một cảm giác hạnh phúc kỳ lạ bỗng nhiên dâng trào. Điều này cũng có nghĩa là họ đã tiến một bước lớn tới mối quan hệ vợ chồng. Sau khi nhận được giấy giới thiệu kết hôn, hai người lại không ngừng nghỉ vội vã đến cục dân chính. Khi ký tên vào giấy đăng ký kết hôn, cả hai đều vô cùng xúc động. Thẩm Thanh Hòa nhìn 4 chữ lớn, giấy đăng ký kết hôn, dưới ngòi bút. Trong lòng bỗng nhiên nhớ lại rất nhiều năm về trước khi cô và Hắc Trầm Châu đăng ký kết hôn. Lúc đó cô một là chưa từng yêu đương, hai là vừa mới bước chân vào xã hội, hoàn toàn không có chút kinh nghiệm nào về hôn nhân. Tất cả đều dựa vào sự hướng dẫn của nhân viên và Hắc Trầm Châu. Đến nỗi cô nhận được giấy chứng nhận mà không có chút mừng rỡ nào, ngược lại chỉ toàn là mơ hồ về tương lai. Cô sau này sẽ làm gì, sẽ đóng vai trò như thế nào, cô chẳng biết gì cả. Nhưng Hoắc Trầm Châu lại nghĩ cô lo lắng, liền an ủi cô đừng lo lắng và sợ hãi, sau này mọi việc đều có anh ấy giúp cô. Sau này anh ấy cũng đã làm được, từ đêm tân hôn cho đến sau này là mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu, đều có anh ấy giúp cô. Có lẽ là do anh ấy đối xử với cô quá tốt, khiến cô quá đỗi ỷ lại vào anh ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến nỗi khi cô nghe tin Hoắc Trầm Châu qua đời, ngoài đau buồn thì chỉ còn lại bí mật. Cô đã quen với sự chăm sóc của anh ấy khắp mọi nơi, nếu sau này không có anh ấy, cô lại phải sống thế nào? Có thể nói lúc đó Hoắc Trầm Châu chính là tất cả của cô. Vì vậy cô mới nhất thời không nghĩ thông, muốn tìm đến cái chết. Thế nhưng sau này cũng chính vì sự chết đi của Hoắc Trầm Châu, cô mới dần dần trưởng thành độc lập, phát hiện không có đàn ông mình vẫn có thể sống, vẫn có thể chịu khổ. Nhưng đợi đến khi Thẩm Thanh Hòa có thể chấp nhận chịu những nỗi khổ mà mình chưa từng chịu, cô lại bất ngờ phát hiện bí mật của Hoắc Trầm Châu. Lúc đó, cô như bị sét đánh khi phát hiện ra bí mật của Hoắc Trầm Châu. Chính vì thế cô mới hoàn toàn nguội lạnh với Hoắc Trầm Châu, để hoàn toàn rời xa anh ấy, cô mới đồng ý lời cầu hôn của Hạ Lâm Uyên. Mặc dù sau khi kết hôn với Hạ Lâm Uyên, cô sẽ quên đi quá khứ, cố gắng làm tròn bổn phận của một người vợ. Nhưng để cô lại có niềm mong đợi và nhiệt huyết với hôn nhân, điều đó gần như là không thể. Nhưng giờ phút này, Thẩm Thanh Hòa lại phát hiện mình đã sai. Có lẽ là do những ngày này bị Hạ Lâm Uyên bên cạnh ảnh hưởng, giờ phút này cô cũng trở nên xúc động, cũng đã có niềm mong đợi vào cuộc sống hôn nhân sau này. Cô thậm chí còn nghĩ đến sau này cô và anh ấy sẽ làm những gì. Nghĩ đến đây, khóe miệng Thẩm Thanh Hòa nở một nụ cười hạnh phúc, cúi đầu viết tên mình vào giấy đăng ký kết hôn, và cũng đặt dấu tay của mình. Cách chương.